Em đang tìm người đàn ông khác ăn cùng mà, buông em ra. Dừng lại nào. Phương Tinh Nghị vỗ nhẹ vào hông cô, nói để ghen tuông. Nếu anh còn nghe em đề cập đến người đàn ông khác một lần nữa, anh sẽ trực tiếp đưa em về nhà. Nước da Dương Yến bỗng đỏ lên. Anh đồ lưu manh. Chẳng mấy chốc đã là thứ bảy. Trong tủ của Dương Yến có rất nhiều váy, cô đang phân vân không biết nên chọn bộ nào để đi dự tiệc. Ban đêm lúc chuẩn bị ở nhà, thư ký Hà của Phương Thị đến cầm hai hộp lớn trên tay. Một là cho Dương Yến, một là cho Lâm Thanh Dung. Thư ký Hà bất lực nói. Lúc tôi đến cửa hàng lấy váy thì trùng hợp gặp Lục Thiếu Gia ở đó. Lục Thiếu Gia yêu cầu tôi mang cái này đến cho cô Thanh Dung, anh ấy và Phương Tổng sẽ đến khách sạn trước. Tôi không hứng thú với tiệc rượu. Lâm Thanh Dung lẩm bẩm, sau khi mở hộp nhìn vào, lập tức trở nên phấn khởi. Nhưng ở nhà thì dễ nuôi thịt lắm, đi thôi. Dương Yến giở khóc giở cười. Thay bộ lễ phục xong, Lâm Thanh Dung đi ra cùng Dương Yến. Trong lúc làm tóc ở cửa hàng, cô liếc nhìn điện thoại mình, lạnh lùng nói với Dương Yến. Cậu biết mình vừa tra ra được cái gì không? Cái gì? Bộ đồ chúng ta đang mặc là dành cho buổi trình diễn catwalk xuân thu năm tới. Lâm Thanh Dung vui mừng nói. Đây là lần đầu tiên mình mặc một món đồ cao cấp chưa được người ta phát hành đó. Dương Yến cảm thán. Giàu có đúng là tốt mà. Thỉnh thoảng cô cũng mua một chiếc váy cao cấp, nhưng sau cùng thì một năm cô cũng không thể mặc nó vài lần được. Vì vậy cô thường chọn mua những bộ đồ có giá cả phải chăng. Cô xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, chợt nhớ từ khi tiếp xúc với Phương Tinh Nghị nhiều hơn, suy nghĩ của cô cũng dần thay đổi. Những người cô gặp cũng không phải những người tầm thường, giống như Ngự Văn Đình, Lục Văn Thủ, Tống Thịnh Hòa, Trần Tổng, đều là những cái tên ưu tú trong ngành. Khác với những người mà Hứa Cung Diễn đưa cô vào xã hội thượng lưu để nhận biết, cô cảm thấy thực tù túng. Khi cô cùng với Ngự Văn Đình cảm thấy mình không cần phải cố hòa nhập, mọi thứ đều thật dễ thở. Cô sẽ không cảm thấy thua kém họ. Trong năm vừa qua, Phương Tinh Nghị thật sự đã mang đến cho cô rất nhiều thứ. Yến, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Thanh Dung thấy cô cười như vậy, đưa qua một ánh nhìn khinh bỉ. Cậu bây giờ như thể bỏ qua mùa đông, trực tiếp bay đến mùa xuân vậy. Dương Yến cười nhẹ. Không có gì, chỉ là đột nhiên mình cảm thấy anh Phương khá ổn thôi. Lâm Thanh Dung tỏ vẻ ghét bỏ hơn. Người phụ nữ khẩu thị tâm phi này, trước đây mình hỏi cậu có thích Phương Tổng không, cậu nói là cậu không có thích, bây giờ lại thích. Than ôi, đúng là phụ nữ. Dương Yến chỉ đơn giản là phớt lờ cô ấy. 7 giờ rưỡi, hai người đi ô tô đến khách sạn Intercontinental. Tống Thị thay người nên đặc biệt tổ chức tiệc chiêu đãi ăn mừng. Họ mời một nhóm người trong ngành, nhưng Tống Thị không công khai, vì vậy không có phóng viên nào ở cửa. Người phục vụ đưa Dương Yến và Lâm Thanh Dung đến phòng tiệc. Trong phòng đã khai tiệc, mọi người đang ăn uống trò chuyện, khá là náo nhiệt. Dương Yến đi vòng quanh nhưng không thấy Phương Tinh Nghị đâu, chỉ thấy Lục Văn Thù. Cậu đang lịch sự nói chuyện với một số người, một số phụ nữ đã đến chào hỏi, cậu còn cố tình giữ khoảng cách. Mới vài ngày không gặp, cậu ta đã giữ mình trong sạch tới vậy rồi cơ à? Dương Yến quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Dung. Hay đấy, cậu đã biến một công tử phóng đãng thành một người đàn ông tốt rồi. Lâm Thanh Dung lắc đầu đầy tự hào. Đấy là do mình nói với cậu nhé, mình rất giỏi dạy người đó. Dương Yến dội cho cô một gáo nước lạnh. Nhưng trước đó cậu từng nói với mình, Lục Văn Thù quá ngọt ngào, tốt hơn là nên giữ khoảng cách với cậu ta. Mình có nói câu đó sao? Thật mà. Trong lúc hai người mải tranh luận, Lục Văn Thù đang nói chuyện thì phát hiện ra họ. Anh ta đi qua đám đông, kéo Lâm Thanh Dung vào vòng tay của mình rồi hôn cô. Hôn xong, Lục Văn Thù cọ cọ vào má cô, xúc động nói. Em yêu, lâu rồi không gặp em đấy. Anh cảm thấy mấy ngày này dài như 10 năm vậy. Anh đặc biệt rất nhớ em. Cậu có thể im ngay lúc này. Dương Yến xoa tay, nổi cả da gà hết cả lên. Quá kinh tởm. Lục Văn Thù thở dài một tiếng. Là do cô không quen mà thôi, cậu độc thân mà. Này, nói vậy là sao? Lâm Thanh Dung đánh anh. Trong lòng Dương Yến có chút ấm áp, nghĩ bạn cùng phòng vẫn đang hướng về mình. Giây tiếp theo cô nghe Lâm Thanh Dung nói nhẹ nhàng với Lục Văn Thù. Anh ngốc quá, đừng để Dương Yến nghe thấy chứ. Nếu Phương Tổng không vui rồi đưa anh đến New York thì sao? Ngốc. Lục Văn Thù gật đầu. Em nói thế, vậy chúng ta nói chuyện riêng nhé. Cô ghét cái cặp cẩu lương này quá đi mất. Sau cuộc vui, Lục Văn Thù dẫn hai người đến phòng riêng cạnh phòng tiệc. Nhóm người Phương Tinh Nghị không thích náo nhiệt, tất cả bọn họ đều ở trong phòng riêng đó. Căn phòng rất lớn, giống như một sân khấu nhỏ với đầy đủ tất cả các thiết bị. Nhóm người Phương Tinh Nghị đang ngồi quanh bàn chơi Five Cards Stud, vốn là một trò chơi giải trí nhưng bầu không khí lại rất căng thẳng. Như thế không phải là ở trong phòng riêng mà là ở sòng bài. Được rồi, khách đang ở đây cả rồi, đừng lãng phí thì giờ. Yến Cảnh Niên liếc nhìn cánh cửa, lật tấm thẻ bên cạnh. Mở bài. Yến Cảnh Niên thở dài. May mắn này không dành cho người nào cả. Chơi bài hả? Lục Phân Thủ hứng thú xem thử thẻ của Yến Cảnh Niên, chán ghét nói. Anh vô dụng quá, lão ta mà. Có đặt cược không? Yến Cảnh Niên nhún vai, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Số thế giới. Có phải là tàu du lịch có thể so sánh với Sao Kim không? Lâm Thanh Dung tò mò hỏi Yến Cảnh Niên. Chính chiếc đó, không lâu trước tôi mới mua. Yến Cảnh Niên nói, lại một tiếng thở dài khác. Hay, nếu biết may mắn của mình tệ đến thế, tôi sẽ không mang nó ra cược đâu. Lâm Thanh Dung rất ngạc nhiên, thở hơi lạnh mà nói. Tôi nghe nói số thế giới là hàng chục ngàn vé. Một ngày nào đó tôi thật sự muốn kiếm tiền đi ngồi một lần. Tôi không mong anh đem đi đặt cược xíu nào. Lục Văn Thủ chu đáo nói. Không sao đâu em ạ. Nếu em muốn ngồi, anh sẽ đưa em đến đó, để em ngồi đủ luôn. Lục Văn Thủ, em yêu anh. Lâm Thanh Dung ôm anh ta rồi hôn một cái thật mạnh. Phương Tình Nghị và Ngự Văn Đình liếc nhìn họ, trên mặt hiện đủ hai chữ chán ghét. Phương Tình Nghị nhếch môi. Lão Tứ, cậu nên chết cái tâm đó đi. Nếu tôi thắng, tôi sẽ ngay lập tức đưa các người vào danh sách đen, nhất là cậu đấy. Ngự Văn Đình cũng đáp. Tôi cũng vậy. Các anh quá đáng. Lục Văn Thủ không hài lòng. Tôi biết các anh đang ghen tị với bạn gái của tôi, bởi vì sự ghen tuông mới đẩy tôi ra ngoài. Các anh không thể niệm tình anh em được sao? Đi ra đi. Lục Văn Thủ ngay lập tức ôm lấy Lâm Thanh Dung, đau buồn nói. Em ơi, họ bắt nạt anh kìa. Yến Cảnh Niên không thể chịu được cậu ta nữa. Anh muốn đuổi người ra. Được rồi, đại ca mở thẻ đi. Tôi muốn xem số thế giới của tôi là ai. Ngự Văn Đình lật thẻ trước. Yến Cảnh Niên liếc mắt khẽ mỉm cười. Junko, đại ca cũng may mắn quá đấy. Nhị ca, còn anh thì sao? Phương Tình Nghị vừa muốn mở nó, nhìn thấy Dương Yến đứng cạnh, có vẻ rất thích thú. Anh kéo cô vào lòng. Thế cuối cùng em lật đi. Dương Yến lặng lẽ hỏi anh. Thẻ gì thế? Anh không biết, anh chưa có lật. Phương Tình Nghị nói sự thật. Lục Văn Thù cười hả hê. Chà, thẻ của nhị ca nếu lật chúng thì sẽ thuận lợi, nếu không thì không thể sánh với lão Tứ. Hey, vậy thôi quên đi. Dương Yến rút tay lại. Tôi không có may mắn đâu. Phương Tình Nghị khẽ cười, đặt tay cô lên tấm thẻ, hơi thở của hai người lẫn vào nhau. Không sao đâu, thứ của Cảnh Niên dù chúng ta có thua thì cũng không lỗ. Nghe lời anh nói, Dương Yến cũng không chối từ nữa. Cô lật tấm thẻ. 4-5 cặp mắt đều nhìn sang đây. Thắng rồi! Lục Văn Thủ kêu lên đầu tiên. Yến Cảnh Niên liếc nhìn, mím cười. Nhị ca đúng là nhị ca, vận may quả nhiên không tồi chút nào. Anh đâu có lật thẻ này, trước đó anh còn chẳng thèm xem nữa. Phương Tình Nghị nắm lấy tay Dương Yến, đặt lên môi. Cho em món quà thứ ba, thích không? Dương Yến rụt tay lại. Đừng có lộn xộn, nhiều người đang nhìn lắm kìa. Cứ để họ nhìn đi. Dương Yến phải mất rất nhiều nỗ lực mới rút tay ra được, thấy vài cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khẽ ho, gượng gạo. Hôm nay Phương Tổng không ổn thì phải, mong mọi người thứ lỗi. Lục Văn Thủ nhếch mép. Tôi nghĩ cái bệnh động xuân này không hề nhỏ đâu. Lão Tứ lại thèm đòn nữa à? Đôi mắt sâu thẳm của Phương Tinh Nghị nhìn cậu ta, mỉm cười. Người ở New York đang thiếu hụt lắm, tôi có thể đi qua với trợ lý Tư. Tiếc thật, chỉ nhớ tôi tồi quá, tôi vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ? Lục Văn Thủ giả vờ ngớ ngẩn, khiến vài người không biết nên khóc hay nên cười. Mông Lục Văn Thủ như bị chỉ, sau khi uống vài ly rượu không tài nào ngồi yên được, đi bật đèn sân khấu rồi bật nhạc, sau đó lại không tự chủ được mà nhảy nhót. Lục Văn Thủ, anh rất đẹp trai. Lâm Thanh Dung vẫy tay lên, nói với anh. Cởi quần áo ra đi, em muốn xem một màn thoát y. Em yêu, cơ thể nam tính của anh chỉ cho em nhìn thôi. Tiếc quá, ngừng nói chuyện vô nghĩa đi, cởi đi nào. Lâm Thanh Dung ồn ào. Mọi người ở đây đều là người quen, anh sợ cái gì chứ? Nhân tiện, để Yến xem thử thân hình của anh có tốt hơn Phương Tổng không. Rượu Dương Yến vừa uống vào đã sặc ra. Cô đánh nhẹ vào lưng của Lâm Thanh Dung, mặt tối sầm. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu nghĩ chưa đủ náo nhiệt à? Lâm Thanh Dung bĩu môi. Chơi vui thôi mà. Đây hẳn sẽ là một nỗi vui chết tiệt. Yến Cảnh Niên đúng lúc cũng ngồi ngay trước màn hình LCD, thấy Lâm Thanh Dung hét mạnh như vậy, anh cũng phối hợp theo mà đổi nhạc. Ánh đèn sân khấu đột nhiên trở nên mờ ảo, một giọng nữ khàn khàn phát ra từ loa. Lục Văn Thù cũng rất nhiệt tình, mạnh dạn cởi áo vest ném vào người Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung càng cao hứng. Thêm nữa nào. Em yêu, em muốn xem sao? Muốn, nhanh lên. Lục Văn Thù cười mỉm. Cơ thể anh ta khẽ run lên theo tiếng nhạc. Anh ta cao 1m80, vừa mảnh khảnh lại mạnh mẽ, làm một hành động gợi cảm và quyến rũ như vậy sẽ không khiến người ta quá buồn nôn.

đôi mắt anh sâu thẳm, đặc biệt là mùi hương dịu nhẹ còn lưu lại chỗ cô vừa đi qua, khiến anh khó chịu một cách không thể giải thích được. Còn nhảy với người khác, còn cười thật vui. Yến Cảnh Niên rất lịch sự, cô khẽ đặt tay lên eo Tống Tịnh Hòa, liếc nhìn góc sân khấu, mỉm cười. Cô Tống đáp ứng rất nhanh, tôi cứ nghĩ cô Tống có ý với tôi đấy. Tôi cũng không phiền nếu anh Yến không có bạn gái. Tống Tịnh Hòa mỉm cười đáp lại. Yến Cảnh Niên lắc đầu, biểu thị điều gì đó. Bất cứ ai cũng được, nhưng riêng cô Tống thì không. Vì nếu như là cô, e rằng ngày mai tôi sẽ yên phận trong quan tài mất. Cô quá phóng đại rồi không? Tôi không nói quá chút nào đâu. Yến Cảnh Niên nói nghiêm túc. Nhân tiện đã đến lúc gọi Tống Tổng rồi. Chúc mừng Tống Tổng đã giành được Tống Thị. Tống Tịnh Hòa mỉm cười. Anh đã giúp tôi, có dịp tôi sẽ mời anh đi ăn tối. Tống Tổng có khách khí quá rồi không? Sớm muộn gì cũng sẽ là người một nhà, tất nhiên là phải khách khí rồi. Tống Tịnh Hòa đáp. Một điều nữa, Tống Thị và anh Yến có quá nhiều dự án hợp tác, vì vậy tôi cần có mối quan hệ tốt với anh. Người hợp pháp là tôi, nhưng công ty không phải là của tôi. Tống Tổng đánh giá cao tôi quá rồi. Yến Cảnh Niên mỉm cười lắc đầu. Tôi chỉ quan tâm đến nghiên cứu ma túy thôi, nhưng tôi lại đi làm kinh doanh, tất cả công ty đều là của đại ca tôi. Tống Tịnh Hòa hơi sững lại. Cô không ngờ đến điều này, cô cứ nghĩ Yến Cảnh Niên cũng là một doanh nhân. Thấy người đàn ông dưới sân khấu trở nên u ám hơn, Yến Cảnh Niên cố tình tiếp cận Tống Tịnh Hòa, mỉm cười nói. Tống Tổng, cô có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không? Anh nói đi. Yến Cảnh Niên đáp. Tôi có một người bạn sống trong một gia đình hiển hách. Cha anh ta là một sĩ quan nổi tiếng. Từ khi còn nhỏ, anh ta đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Anh ta cũng gia nhập quân đội. Sau đó anh ta gặp một cô gái và đem lòng thích cô gái đó. Hơi thở của Tống Tịnh Hòa hơi nặng nề. Sau đó thì sao? Anh ta đã ở trong quân đội rất lâu rồi. Anh ta muốn xuất ngũ và kết hôn. Nhẫn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi cha anh ta biết chuyện, cha anh mắng anh vì vốn dĩ anh sắp được thăng chức rồi. Dĩ nhiên lúc này cha anh ta không đồng ý. Hai cha con đã cãi nhau rất nhiều. Người cha không thể nhịn được mà nói một điều rằng, miễn là anh thăng chức trong quân đội được 3 năm, anh sẽ được phép kết hôn với cô gái. Đáng tiếc là mẹ của người đàn ông đã biết điều đó. Yến Cảnh Niên có thể cảm nhận được Tống Tịnh Hòa siết chặt tay mình như thế nào. Anh dừng lại rồi tiếp tục. Mẹ anh ta cảm thấy gia đình của cô gái không đủ tốt, vì vậy bà đã tìm cô gái đó, thuyết phục cô rời khỏi con trai mình. Cô gái nhận 33 tỷ, viết một lá thư chia tay với người đàn ông. Người đàn ông bị đả kích nặng nề, cảm thấy tình cảm của mình trong suốt mấy năm qua chưa đến 33 tỷ, sau đó kiên quyết xuất ngũ và ra nước ngoài. Bà ấy nói dối tôi. Khuôn mặt của Tống Tịnh Hòa thật ảm đạm, có thể thấy lúc này cô đang rất tức giận. Tôi đúng là có viết một lá thư cho Ngự Văn Đình, nhưng đó không phải là lá thư chia tay, là bà ấy đã đánh cháo thư của tôi. Lúc đó khi cô gặp Ngự Văn Đình ở bệnh viện, cô còn nghĩ anh ghét cô lắm vì không đưa ra ý kiến với anh, không thảo luận những vấn đề đó với anh. Nhưng không ngờ là chính bức thư đánh cháo đã khiến Ngự Văn Đình hiểu lầm là cô muốn chia tay, cảm thấy cô thật tàn nhẫn. Hóa ra là bức thư đã bị đánh cháo. Yến Cảnh Niên rõ ràng rồi. Anh nói khi anh nghe những lời này từ miệng Ngự Văn Đình, cảm thấy có gì đó rất sai, hóa ra là bị cản trở. Yến Cảnh Niên cười. Tống Tổng, tôi có nói nhân vật chính là đại ca của tôi đâu, cô tức giận như vậy làm chi? Cảm ơn anh rất tinh tế. Tống Tịnh Hòa đáp. Nếu anh không nói, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết về điều đó. Hiện tại tôi có việc phải làm, vì vậy không thể nói chuyện với anh được nữa. Cô xoay người muốn rời khỏi sân khấu. Trong lúc vội vã bước đi, vì đuôi váy quá dài, không cẩn thận mà thiếu chút nữa ngã thẳng xuống dưới sân khấu. Yến Cảnh Niên vừa đưa tay ra, một bóng người đã kịp bước tới. Ngự Văn Đình ôm lấy eo người phụ nữ, giúp cô hạ chân xuống đất, đồng thời tay kia vỗ nhẹ vào tay Yến Cảnh Niên, ánh mắt lạnh buốt. Yến Cảnh Niên nhún vai. Anh còn chưa làm gì cả, vậy mà Ngự Văn Đình đã ghen rồi sao? Tống Tịnh Hòa chưa hoàn hồn, phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được. Cô liếc nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng kia, hôn lên má anh một cái. Cảm ơn, em ra ngoài làm chút chuyện. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh. Đợi cô mang giày cao gót đi ra khỏi căn phòng rồi, Ngự Văn Đình vẫn đứng đó. Nụ hôn vừa rồi thật mềm mại, như thể hương thơm của cô vẫn còn trên má. Cảm ơn bằng một nụ hôn. Nếu người vừa rồi giúp cô không phải là anh mà là Yến Cảnh Niên, liệu cô có cảm ơn cậu ta như vậy không? Ngự Văn Đình nghĩ, khuôn mặt anh càng trở nên u ám hơn. Đại ca, Tống Tổng đã bỏ đi rồi, vẫn còn bàng hoàng à? Yến Cảnh Niên ngồi xổm xuống rìa sân khấu, vừa cười vừa cố gắng chọc cười Ngự Văn Đình. Ngự Văn Đình quay đầu lại nhìn anh ta với đôi mắt không hài lòng. Lưng của Yến Cảnh Niên lạnh lại, yết hầu trượt liên trượt xuống. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại nghe Ngự Văn Đình thở ơ nói. Chi phí nghiên cứu và phát triển GH không đủ. Con số 333 tỷ không thể phân bố cho viện nghiên cứu của cậu mất rồi. Đại ca, tôi sẽ cho cậu 3 tỷ từ tài khoản cá nhân của tôi, coi như đó là đóng góp của tôi đi. Ôi, nói như thể 333 tỷ và 3 tỷ cùng là một khái niệm vậy. Tống Tịnh Hòa đi giày cao gót trong đám đông như một cơn gió khiến người ta phải ngoái lại nhìn. Cô đi đến cửa hỏi nhân viên tại quầy lễ tân. Bà Ngự đến chưa? Chưa ạ. Ngay khi người phục vụ ngồi xuống, một quý bà mặc sườn xám tím đã đến phòng tiệc với một tư thế tao nhã, khóe mắt lộ ra một vẻ ung dung hoa quý không phải ai cũng có. Đôi mắt Tống Tịnh Hòa chìm xuống dữ dội, mỉm cười chào đón bà ta. Bà Ngự. Hóa ra là cô Tống. Bà Ngự mỉm cười dịu dàng, vẫn là cái nhìn ngạo nghễ đối với Tống Tịnh Hòa. Từ một cô con gái ngoài giá thú có thể leo đến vị trí này, cô thật tuyệt vời. Bà Ngự quá lời rồi. Tống Tịnh Hòa bất động thanh sắc. Tôi sẽ đưa bà vào trong. Bà Ngự khẽ ừ. Sau khi bước vào phòng tiệc, Tống Tịnh Hòa mang ly rượu champagne đến cho bà ta. Bà Ngự nhìn thấy rất nhiều người quen trong đám đông, bí mật ngạc nhiên khi Tống Tịnh Hòa lại có quan hệ rộng khắp như vậy, trong khi giành lấy Tống Thị, cô còn có thể bắt tay những doanh nhân này. Nhưng... Bà Ngự nhấp một ngụm rượu champagne, nói nhẹ nhàng. Cô Tống rất lợi hại, nhưng tôi vẫn giữ lấy quan điểm cũ của mình. Tôi cảm thấy dù một người trở nên đại phú, đại quý, cũng không thể thay đổi được xuất thân của mình đâu. Dù cô có cầm được Tống Thị thì vẫn chỉ là con riêng mà thôi. Bà ta nheo mắt nhìn Tống Tịnh Hòa, nhìn cô với sự kiêu ngạo. Sự dơ bẩn sớm đã ở trong xương tủy của cô rồi. Cô không xứng với con trai tôi. Tống Tịnh Hòa siết chặt ly rượu, nhưng ngũ quan không có chút nào là không hài lòng, vẫn mỉm cười. Bà Ngự nói nhà họ Ngự gia môn hiển hách, cũng không cho phép người khác làm nó bị xỉn màu. Tạm dừng rồi cô lại nói. Nếu tôi không gả cho nhà họ Ngự thì con trai bà đã ra khỏi nhà họ Ngự từ lâu rồi, đúng không? Vẻ mặt bà Ngự chìm xuống. Con trai tôi sẽ không làm như vậy. Anh ấy sẽ. Tôi rõ anh ấy mà. Tống Tịnh Hòa ghé sát người đến gần bà Ngự, bình tĩnh nói. Bà Ngự, bà thật là xấu xa. Tôi đã hứa với bà sẽ lấy tiền rồi rời đi, nhưng bà lại nhờ người khác chặn thư của tôi mà không được phép, lại còn thay đổi nội dung khiến chúng tôi ghét nhau bao nhiêu năm thế kia. Bà Ngự chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy cô nói những lời này, nhưng chẳng mấy chốc lại thở ơ. Tôi đã đổi đấy, vậy thì sao? Cô có tiền rồi thì không nên viết thư cho con trai tôi nữa. Khuôn mặt Tống Tịnh Hòa hoàn toàn không căng thẳng. Tôi chưa bao giờ thấy một người mẹ nào tàn nhẫn như bà. Đổi lại là cô, tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi. Bà Ngự đáp. Nếu cô không xuất thân, thấp kém, tôi sẽ không chọn như vậy. Nhưng cô có thể nhìn lại thân phận của cô, rồi nhìn xem vị trí của nhà họ Ngự chúng tôi có bao cách biệt. Nếu tôi thực sự cho phép cô vào nhà họ Ngự, những hào môn ở Nam Thành sẽ cười nhạo gia đình tôi. Bà thực sự tốt quá đấy, thậm chí còn lợi dụng tương lai của con trai mình. Tống Tịnh Hòa tuyệt vọng kìm nén cơn giận trong lòng. Đến đây đều là những người có mặt mũi, không thể gây khó dễ với bà Ngự. Nếu cô thông minh hơn một chút, tôi sẽ làm điều đó sao? Bà Ngự thở dài lạnh lùng. Cô chấp nhận lấy tiền của tôi, còn nói sẽ ngừng liên lạc với con trai tôi, nhưng ngược lại lại gửi thư cho nó. Trong thư cô có nói với nó về giao dịch của chúng ta, nói rằng cô sẽ đợi nó, đợi bao lâu cũng được. Nhưng nếu tôi không đổi thư, lẽ nào để nó đợi 3 năm sau xuất ngũ rồi kết hôn cho cô bước chân vào nhà họ Ngự ấy à? Giọng điệu của bà Ngự khá khó chịu. Tôi chỉ không ngờ Văn Đình thậm chí còn không muốn thăng chức chỉ vì cô, cứ như thế mà chạy ra nước ngoài. Tống Tịnh Hòa, về tâm kế cô vẫn lợi hại hơn tôi nhiều. Tống Tịnh Hòa khẽ mỉm cười. Bà không biết đó thôi, anh ấy đã cưới tôi từ lâu rồi. Ý cô là gì? Tống Tịnh Hòa giơ tay phải lên đưa cho bà Ngự thấy chiếc nhẫn nằm vừa vặn trên ngón áp út, mỉm cười. Tôi quên là hôm đó bà không có đi dự đám cưới, tất nhiên là bà không biết. Tôi muốn lấy cổ phần của Tống Thị nên mới kết hôn giả với Phương Tổng. Nhưng mà vào ngày cưới, Phương Tổng đã bỏ trốn, tôi đã thành hôn với Ngự Văn Đình, là anh ấy đã đeo nhẫn cho tôi. Cô đang nói cái gì? Bà Ngự mắng. Cô nghĩ cô có thể lừa tôi chỉ bằng cách đeo nhẫn à? Tôi lừa bà sao? Thôi, bà có thể biết thêm nếu như bà hỏi hai nhà Phương Tống. Trước khi rời đi, cô đến gần tai bà Ngự, mỉm cười nói. Bà phải chờ xem, sẽ còn bất ngờ phía sau đấy. Bà Ngự nhìn Tống Tịnh Hòa rời đi, tức giận đến mức muốn đau tim. Bà thực sự ghét đứa con gái ngoài giá thú này. Trước đây và cả bây giờ, tại sao cô ta không vướng bỏ ai mà lại cứ dây dưa với con trai bà, còn dám nói chuyện với bà như thế này? Vô học,